Thiếu Uông Kỳ Cú, chương 66, 66, ngoại truyện 2, 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ, email protected, tình còn tới sớm hơn dự tính. Hình như tưởng Thiếu Diễm mới ngủ được vài tiếng đã bị cơn nóng trong người đánh thức. May mà ngày đầu pheromone chưa sao động dữ dội lắm. Cố gắng vẫn có thể chịu đựng được. Hắn ngó cửa phòng ngủ. Rất tốt, cửa phòng đang mở. Tiếp theo chỉ cần đợi ai đó tự nguyện cắn câu. Hắn chờ khoảng hơn 10 phút thì nghe thấy một chàng tiếng bước chân dồn dập từ phòng khách chạy vào. Thiếu Diễm à, có phải em? Em, Uông Chiết hít thở gấp gáp. Tiếng thở ồm ồm rõ mồn một giữa đêm tối. Tưởng Thiếu Diễm không lên tiếng. Nhắm mắt giả vờ ngủ. Lông mày nhíu chặt làm ra vẻ ngủ rất khổ sở. Uông Chiết lại đầu giường bật đèn. Mùi pheromone ùa vào khoang mũi ngày càng đậm. Tim anh đập thình thịch. Muốn vuốt phẳng hàng mày nhăn nhó của Omega nhà mình nhưng lại băn khoăn lệnh cấm của Tưởng Thiếu Diễm. Bàn tay trần trừ không dám chạm. Tưởng Thiếu Diễm nói mớ như thể tiếng rên. Đượm vẻ trêu ghẹo lười biếng. Sau đó hắn hé môi TH ở dốc. Vô thức ly 3 mét môi mình. Uông Chiết nuốt cái ực. Thiếu Diễm, dậy đi em. Để an toàn anh vẫn quyết định gọi hắn dậy rồi tính. Em ổn không? Để anh xem em nào. Tưởng Thiếu Diễm mơ mơ màng màng mở hé mắt. Hửm, sao thế? Hình như em, email protected, tỉnh rồi. Anh xin lỗi, anh lại quên mất, bây giờ phải làm sao? Thời gian này bị lạnh nhạt quá lâu làm anh quên bén việc này. Không có chuẩn bị gì. Đau đầu nhất là Tưởng Thiếu Diễm vẫn không cho anh động vào người. Cuối cùng Tưởng Thiếu Diễm cũng tỉnh táo, ra chiều khó chịu. Làm sao cái gì? Anh không muốn làm em cơ mà. Tránh xa em ra. Ngoài miệng hắn nói vậy nhưng cơ thể ngày càng tỏa nhiều pheromone. Uông Chiết thở gấp nặng nề hơn. Luồng nhiệt sọc thẳng xuống bụng dưới. Kỳ lạ, trước đây khi kỳ, email protected, tình mới chớm anh tự kiềm chế rất giỏi mà nhỉ. Hôm nay mùi hương dịu ngọt này có vẻ cực kỳ quyến rũ. Chung quy vẫn lo lắng tình trạng sức khỏe của Tưởng Thiếu Diễm. Anh buộc lòng phải xin. Xong kỳ, email protected, tình rồi bọn mình tiếp tục được không? Hoặc là chờ kỳ, email protected, tình kết thúc em phạt anh một tháng nữa cũng được. Bây giờ cơ thể em không chịu nổi. Đáng lẽ Tưởng Thiếu Diễm đã sắp đồng ý, xong nghe thấy câu cuối thì lại không chịu thua. Em không chịu nổi, đã thế em cho anh xem rốt cuộc ai không chịu nổi trước. Không được, hắn nghiêm giọng, anh ra kia cho em, không cho sờ em. Uông Chiết sốt ruột hết sức nhưng lại không biết phải làm sao với hắn. Đành ngoan ngoãn ngồi lên sofa đơn cạnh giường, vẫn không ngừng khuyên nhủ. Em cứ nhịn như thế hại cơ thể mất. Em hãy tin anh, chắc chắn anh sẽ không bỏ xó số ngày chịu phạt còn lại. Nhưng Tưởng Thiếu Diễm nhắm mắt làm ngơ, mà Uông Chiết nói mãi cũng hết sức hé răng. Mùi pheromone Omega đậm quá, rõ ràng cửa đang mở mà mùi pheromone như xâm chiếm khắp không khí. Mỗi lần hít thở đều ngửi thấy mùi hương cám dỗ khiến anh cực kỳ hưng phấn. Chừng như bị nhốt trong lò âng hấp nóng hầm hập. Toàn thân thiêu đốt không thôi. Mồ hôi lấm tấm trên thái dương từ từ đọng lại thành giọt mồ hôi to bằng hạt đậu chảy xuống cằm. Thiếu Diễm, anh cất tiếng mới nhận ra giọng mình đã khàn đặc, khô nóng như sắp bốc hỏa. Ý thức dần trở nên mơ hồ không rõ. Chính Tưởng Thiếu Diễm cũng không dễ chịu. Phản ứng của Uông Chiết với pheromone của hắn tăng lên gấp bội thì pheromone alpha cũng bị K1 trên thích theo mà tràn ra gấp bội. Điều này đồng nghĩa với việc bây giờ hắn cũng chịu cơn nóng. Email protected, tình mạnh hơn bình thường gấp 2 lần. Đúng là cả hai đều thiệt. Thuốc đều gì không biết. Tưởng Thiếu Diễm cáu tiết. Muốn chạy ngay đến địa chỉ ghi trên vỏ thuốc đập nhà sản xuất một trận tơi bời. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể sụi lơ trên giường. Kẹp chặt chân cuộn tròn người không cho Uông Chiết biết mình khát khao bao nhiêu. Thiếu Diễm. Uông Chiết lại gọi hắn, thấy người trên giường không phản ứng. Anh thật sự cầm lòng chẳng đặng, bàn tay chụp lấy thằng em căng phòng của mình bắt đầu tự xử. Chuyện đam mỹ, Tưởng Thiếu Diễm nghe thấy tiếng quần áo ma sát bèn quay qua nhìn. Đúng lúc bắt gặp Uông Chiết cho tay vào quần. Đờ mờ, anh, Uông Chiết đã bị pheromone nhấn chìm ý thức. Ánh mắt nhuốm đê, xê vọng sâu thẳm nóng bỏng chú mục vào hắn. Khẽ tuột quần ngủ để hở quy đờ, u to lớn. Tuốt ngay trước mắt hắn. Anh có biết xấu hổ không thế? Tưởng Thiếu Diễm nói vậy nhưng vẫn nhìn chằm chằm. Tầm mắt như sắp xuyên thủng quần ngủ vướng víu. Uông Chiết lắc nhẹ thằng em cứng ngắc cho cậu xem. Nó muốn đi vào. Đây không phải lời nói và hành động mà Uông Chiết tỉnh táo sẽ làm. Tưởng Thiếu Diễm nuốt nước bọt. Vậy mà cảm thấy sự tương phản thi thoảng mới có này ở anh vô cùng gợi cảm quyến rũ. Nhưng tình trạng hiện giờ của họ thật sự không ổn lắm. E rằng một đốm lửa nhỏ cũng có thể cháy hừng hực. Thấy anh đáng thương quá. Em có lòng tốt miễn cưỡng đồng ý vậy. Nhưng mà, hắn không yên tâm phải chêm thêm một cậu. Anh đừng quá trớn đấy. Uông Chiết bật dậy leo lên giường. Đôi tay rắn chắc chống hai bên đầu Tưởng Thiếu Diễm giam hắn dưới cái bóng cao lớn của mình. Khí thế mạnh mẽ và áp bức khác hẳn bình thường. Màu xanh trong mắt cực kỳ đậm. Có lẽ anh không làm được. Cách chương.